Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1913, diệt khẩu. Góc truyện audio.com. Thất giai địa tiên hình lục vệ, nguyên thần tán loạn, thân thể héo rũ, tại chỗ vẫn lạc. Toàn bộ quá trình bất quá mấy cái hô hấp. Từ Thạch cùng Từ Tiểu Thiên vẻ mặt khiếp sợ, trừng lớn hai mắt, hai người vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, quỳ trên mặt đất. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Tô Tử Mặc cũng dám đối với thất giai địa tiên động thủ. Bọn hắn càng không thể tưởng được, thất giai địa tiên hình lục vệ lại bị một cái thất giai huyền tiên tại chỗ chém giết. Bên cạnh Lưu Đồng cũng không có kịp phản ứng. Đương Tô Tử Mặc xuất thủ thời điểm, Lưu Đồng thần sắc đùa cợt, suy cười một tiếng, nhưng rất nhanh, Lưu Đồng liền không cười được. Đương sư huynh của hắn thân vẫn một khắc, Lưu Đồng dáng tươi cười cứng tại trên mặt, trong mắt đều là kinh hãi, khó có thể tin, trong đầu chỉ còn lại có một cái mê hoặc. Điều này sao có thể? Bình thường mà nói, xác thực không có khả năng. Tô Tử Mặc năng mượn nhờ hai đạo năm tháng như đao, mượn nhờ chân long cửu thiểm, đem cái này thất giai địa tiên chém giết, bao nhiêu mang theo một tia may mắn. Mặc dù lại đến một lần, hắn cũng không có nắm chắc năng chém giết người này. Cái này hình lục vệ vẫn lạc, nguyên nhân căn bản là không có đem Tô Tử Mặc để ở trong mắt. Khinh thường trước đây, hắn rồi hướng Tô Tử Mặc át chủ bài. Thủ đoạn, chút nào không biết, bị chém dụng 6 vạn năm thọ nguyên. Đi vào tuổi già, phản ứng cũng chậm chạp một thân. Vì vậy, mới bị đạo thứ 2 năm tháng như đao chém giết. Tô Tử Mặc chém giết cái này hình lục vệ, nguyên thần tiêu hao kịch liệt, lục nha thần tượng thần thông lực lượng cũng đã tán loạn. Phen này kịch liệt chém giết tranh đấu, thương thế bên trong cơ thể lại lần nữa chịu ảnh hưởng, truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Nhưng hiện tại còn không phải chữa thương thời điểm. Chuyện hôm nay vẫn chưa xong. Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang, nhìn về phía cách đó không xa Lưu Đồng, bàn chân một đập, bằng vào thân thể bộc phát, hướng phía Lưu Đồng vọt tới. Nhất định phải đem Lưu Đồng chém giết. Tô Tử Mặc nguyên thần chi lực gần như khô kiệt, đã phóng thích không xuất ra cái gì pháp thuật thần thông, chỉ có thể bằng vào thân thể huyết mạch thiếp thân cận chiến. Lưu Đồng toàn thân một kích linh, cũng giật mình tỉnh lại, nhìn qua sông lại đằng đằng sát khí Tô Tử Mặc, Lưu Đồng sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn là cửu giai huyền tiên, so với Tô Tử Mặc trọn vẹn cao 2 cái cảnh giới, mà Tô Tử Mặc nguyên thần suy yếu, sâu sắc trọng thương, chỉ cần hắn toàn lực ra tay, chưa hẳn không thể ngăn trở Tô Tử Mặc. Nhưng lúc này Lưu Đồng trong đầu chỉ còn lại có Tô Tử Mặc hai đao chém giết thất giai địa tiên một màn. Hắn đã quên mất Tô Tử Mặc là thất giai huyền tiên, quên mất Tô Tử Mặc sâu sắc trọng thương. Giờ này khắc này, hắn thầm nghĩ chạy trốn nơi đây. Định, Lưu Đồng thúc giục nguyên thần, lấy tốc độ nhanh nhất phóng xuất ra định thân thuật, đối với Tô Tử Mặc thi triển đi ra. Như Tô Tử Mặc là đỉnh cao trạng thái, cái này định thân thuật đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lúc này, hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, nguyên thần uể oải, cuối cùng bị Lưu Đồng định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Lưu Đồng thấy như vậy một màn, mừng rỡ trong lòng, không chút do dự, quay người bỏ chạy. Rầm rầm, Tô Tử Mặc không chút do dự, trực tiếp thúc dục khí huyết, trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều chi sắc, màu xanh khí huyết mãnh liệt, trong nháy mắt dãy rùa định thân thuật trói buộc. Trốn chỗ nào? Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, đuổi theo ra đại điện. Nếu là nơi đó tại đỉnh cao, chỉ cần phóng xuất ra kim bằng cánh chim, trong nháy mắt có thể truy cản kịp đi. Nhưng hôm nay Lưu Đồng phía trước dốc sức liều mạng chạy thục mạng, Tô Tử Mặc lấy thân thể lực lượng đuổi giết, trong lúc nhất thời lại khó có thể kéo khoảng cách gần. Nếu để cho Lưu Đồng trốn đi ra bên ngoài, lại để cho mặt khác thủ vệ trông thấy, chuyện này chỉ sợ cũng giấu giếm không ngừng. Oanh, nhưng vào lúc này, thần thông lực lượng tràn ngập, một tòa cự đại ngọn núi hàng lâm, thiếu chút nữa đem Lưu Đồng đè ở phía dưới. Lưu Đồng kịp thời dừng lại, ngọn núi này cũng chặn đường đi của hắn, nhưng là Từ Thạch theo trong đại điện đuổi theo đi ra. Kịp thời ra tay, Từ Thạch theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ, nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn rất nhanh liền ý thức được, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Hình lục vệ chết ở Long Nguyên Thành ở bên trong. Tuy rằng không phải là hắn giết chết, nhưng hắn cũng là tránh khỏi tử tội. Đến lúc đó, vô cùng có khả năng gặp liên lụy gia tộc, nhất định phải đem Lưu Đồng diệt khẩu, mới có thể đem chuyện này giấu giếm xuống. Từ Thạch ra tay, tuy rằng không thể làm bị thương Lưu Đồng, nhưng ngăn chặn người sau chạy trốn đường. Như vậy hơi chút một trì hoãn, Tô Tử Mặc cũng đã đuổi giết đi lên. Không nói hai lời, lật tay một chưởng, hướng phía Lưu Đồng chấn đè xuống. Cái này bàn tay tựa như một tòa cự đại đá mài, bộc phát ra nghiền ép, vặn vẹo lực lượng. Đại Hỗn Nguyên Trưởng, Lưu Đồng mắt thấy không đường có thể trốn, cũng chỉ có thể kiên trì. Theo trong túi chữ vật tế ra một thanh trường đao, hướng phía Tô Tử Mặc bàn tay chém tới. D-A-N-G-G, Lưu Đồng trường đao. Chính là cực phẩm huyền giai pháp bảo, nhưng cùng Tô Tử Mặc bàn tay chạm vào nhau, lại không có chút nào vết máu bắn ra. Ngược lại như là chém rụng tại kim thạch bên trên, truyền đến một tiếng giòn vang. Không chỉ có như thế, Lưu Đồng cảm nhận được một cỗ cực kỳ hung mãnh lực lượng, hướng theo thân đao dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn toàn thân đại chấn, hổ khẩu xé rách, máu tươi đầm đìa. Tại thân cận trong chiến đấu, Thanh Liên chân thân bộc phát khí huyết, coi như là Lưu Đồng cũng ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc năm ngón tay phát lực, rất nhanh thân đao, trực tiếp đem chuôi này trường đao đoạt lấy, trở tay quăng ra. Lưu Đồng phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể theo bản năng nhảy lên. Phốc, trường đao hóa thành một đạo hàn quang, trong nháy mắt chui vào Lưu Đồng lồng ngực. Một đao kia, vốn là hướng về phía Lưu Đồng mi tâm đâm tới. Bởi vì Lưu Đồng nhảy lên, mới né qua chí mạng chỗ hiểm, Lưu Đồng thân hình bị trường đao trong chất chứa lực lượng mang bay, trùng trùng điệp điệp đụng ở phía sau trên ngọn núi, ánh mắt ảm đạm xuống. Trái tim của hắn đã bị đâm rách, nguyên thần tuy rằng không chết, nhưng huyền tiên nguyên thần ly khai thân thể cũng sống không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, Từ Thạch hàng lâm, một chưởng vỗ vào Lưu Đồng trên đỉnh đầu. Phanh, Lưu Đồng ánh mắt cứng ngắc, nguyên thần vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Tô Tử Mặc hơi hơi thở hổn hển, kéo lấy thân thể bị trọng thương, lại liên tục ra tay, lại để cho hắn thương thế bên trong cơ thể lại lần nữa tăng thêm. Lúc này, hô hấp của hắn ở bên trong đều lộ ra một cỗ máu tanh, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn chữa thương, mà là ngưng thần đề phòng. Ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa thành chủ Từ Thạch. Một lời không nói, hình lục vệ, Lưu Đồng liên tiếp thân vẫn. Hôm nay, Từ Thạch là nhị giai địa tiên, tu vi cùng chiến lực, đã là cái này trong sân mạnh nhất người. Từ Thạch nếu là đúng hắn ra tay, đều muốn diệt khẩu Vu Oan, cũng có nhiều khả năng. Từ Thạch cũng đang nhìn Tô Tử Mặc. Cha! Nhưng vào lúc này, Từ Tiểu Thiên cũng vọt ra. Từ Thạch thần sắc dừng một chút, thấp giọng nói, trước đem nơi đây chỉnh đốn phía dưới, không nên kinh động mặt khác người. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, giãn nhẹ một hơi, ba người hợp lực, đem vết máu, đại chiến dấu vết thanh lý một lần. Từ Thạch đem hình lục vệ cùng Lưu Đồng túi chữ vật đều giao cho Tô Tử Mặc. Sau đó, tại Từ Thạch dưới sự dẫn dắt, ba người lặng lẽ ly khai nơi đây, về tới phủ thành chủ. Ngươi định xử lý như thế nào? Tô Tử Mặc hỏi. Đã chết một người thống lĩnh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Huống chi, còn có một không biết lai lịch ra sao hình lục vệ. Từ Thạch trầm giọng nói. Tô huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi trước chữa thương. Chuyện này giao cho ta. Chỉ cần ta và ngươi không nói, tửu cũng không ai biết chân tướng sự tình. Chuyện này, hai người trên tay đều nhuộm máu tươi. Người nào nói ra, đều không có lợi. Cách chương.